Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, biến thiên, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, Vĩnh Gia nơi sâu xa truyền ra cửu trưởng lão không gì sánh được nổi giận âm thanh. Nhanh đi cha, một đám rác rưởi, nhanh đi, cửu trưởng lão đều muốn điên rồi. Ngay hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, đâu đâu cũng có lên tiếng phê phán tiếng, đâu đâu cũng có tiếng la giết, thậm chí có người nói là cửu trưởng lão thoái vị, chuyện này quá to lớn, cửu trưởng lão cũng không biết là ai như vậy gan to bằng trời mời ra một nhóm các đại cổ giới danh, vọng chi bối nhầm vào hắn, hơn nữa ba ngày đã qua. Chưa từng có người nhắm vào hắn, nhưng là hôm nay cũng không biết như thế nào. Hết thảy chuyện hắn lo lắng, ngay ở hôm nay triệt để bộc phát ra. Phó Minh Chủ, rất kỳ quái, các đại cổ giới vượt qua lại đây rất nhiều cường giả. Thậm chí đa số đều là danh vọng rất lớn thế hệ trước. Tán tu liên minh cường giả giật mình nói, tộc chủ. Sợ là thiên giới xuất hiện đại sự gì, đều ở nhằm vào cửu trưởng lão. Một tôn vương tộc cường giả vội vàng vàng báo cáo. Đại trưởng lão, mấy năm qua cửu trưởng lão nhằm vào đạo lăng hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ. Trên căn bản đều bị nhảy ra đến rồi. Bão táp đến có chút đáng sợ. Toàn bộ thiên giới rung động, các đại vương thành chấn động. Siêu cấp thế lực đều đang chăm chú. Bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Bởi vì lần này đến bão táp quá đáng sợ. Cho tới bây giờ đã có không thấp hơn vạn các đại cổ giới danh vọng cực cao hạng người tới rồi. Nên vì đạo lăng đòi một lời giải thích. Thậm chí theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cổ giới cường giả tới rồi. Đây là tình huống thế nào? Lần này mưa to gió lớn đã nổ ép đến thiên giới. Chẳng lẽ nhân tộc liên minh hết thảy cổ giới đều có cường giả tới rồi hay sao? Sự tình nếu như thật đến một bước này, ảnh hưởng không gì sánh được to lớn. Sẽ làm cả nhân tộc liên minh quan tâm. Để cửu trưởng lão đi ra cho ta một câu trả lời hợp lý. Lão phu tuy rằng đều sắp tọa hóa, thế nhưng ngày xưa cũng ở nguyên lão viện chấp trưởng một chút sự vật vạn năm tháng. Nhưng là chưa từng có gặp phải chuyện như vậy. Một cái năm tháng rất lớn lão nhân chặn ở nguyên lão viện cửa. Bốn phía một ít siêu cấp thế lực trưởng lão đều biết hắn. Danh vọng rất cao, ở 10 năm trước sẽ trở về tổ địa dưỡng lão đi tới. Cửu trưởng lão quyền cao chức trọng, vì sao một hai lần làm khó dễ đạo lăng đại tướng quân. Đạo lăng đại tướng quân đánh gục hàng gia lão cửu, đây là đại công tích, yếu tố đặt ở cùng một chỗ chuyện này chúng ta có thể biết sao. Để cửu trưởng lão đi ra, người khác sợ hắn, ta cũng không sợ. Nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Lại là một cái lão gia tử mở miệng. Một tôn lão đại năng, vẫn là nhất phẩm quân hầu, ở Hoàng Kim Thần Hải tiếng tăm rất lớn. Ta lần này đến không vì cái gì khác mục đích, chính là vì đệ tam chiến khu sự tình. Vì sao cửu trưởng lão phải xử tử toàn bộ đệ tam chiến khu? Lão phu cần một câu trả lời hợp lý. Lão phu chính là đệ tam chiến khu sống sót đi ra. Ta ngày xưa lão huynh đệ một cái đều không ở, quá bán chết ở thần ma chiến trường. Trời biết bị quế binh hại chết bao nhiêu. Để cửu trưởng lão đi ra cho ta. Lão rất nhiều người, trên căn bản đều là lão gia tử. Năm tháng đều rất lớn, rất nhiều đều nhanh xuống mồ, đa số đều là danh vọng rất lớn hạng người. Thế hệ trước quân hầu đều đến rồi hai vị, thậm chí còn có hơn 1.000 vị tiên phong đại tướng. Thiên giới toàn thể sôi trào, Rất nhiều cường giả chạy tới vây xem. Thậm chí có thế hệ trước cường giả tuyên bố để cửu trưởng lão đem quế binh giao ra đây. Cho đến bây giờ cửu trưởng lão chẳng lẽ còn không đem quế binh giao lại cho chiến công bi. Ngươi nói cái gì? Mấy cái canh giờ sau, bão táp ở bên ngoài ép toàn bộ Vĩnh Gia đều muốn sụp đổ. Bởi vì hiện tại toàn bộ Vĩnh Gia bốn phía đến rồi rất nhiều không sợ chết đem Vĩnh Gia đều muốn vây. Nhốt, đã từng có vạn người, đều là các đại cổ giới tới rồi danh vọng rất lớn hạ người. Thậm chí còn có một chút đều là ngày xưa bị Nguyên Lão Viện đuổi ra ngoài một ít cường giả. Những người này ở các đại cổ giới ảnh hưởng to lớn. Có rất nhiều đều là chiến công cực cao hạng người. Để gia chủ giải thích rõ ràng, Vĩnh Gia trưởng lão cả người đổ mồ hôi. Cả người đều đang phát run. Chuyện này quá to lớn. Dĩ nhiên tác động toàn bộ nhân tộc liên minh to to nhỏ nhỏ cổ giới. Mà những người này danh vọng cực cao. Thậm chí có một ít đã từng thiên tài siêu cấp tới rồi. Mặc dù nói dám nói chuyện không nhiều, thế nhưng lần này hội tụ quá nhiều, phản, đều muốn tạo phản, cửu trưởng lão khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn chính là đường đường cửu trưởng lão, quyền cao chức trọng, đặt ở trước đây ai dám chỉ trích hắn, nhưng là hiện tại bão táp này đến kinh người, mà cửu trưởng lão trong lúc nhất thời không có ứng đối chi pháp. Có Quách Thiên Vanh ở phía trên nhìn, mà nơi này vẫn là thiên giới. Cửu trưởng lão cũng không thể đem tất cả mọi người đều giam giữ đứng lên đi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, thiên giới dự bị nguyên soái điện đã nửa tàn. Ngày xưa bị chiến công bi giải tán quá bán sức chiến đấu. Vịnh bồi phù càng bị chấn áp, thiên giới hộ thành đội bằng trở thành một trang trí. Không cách nào làm cứu viện, có thể nếu để cho những người này ở làm ầm ĩ xuống. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng áp chế lại bão táp. Đi, đem đạo lăng cho ta kêu đến. Cửu trưởng lão quát lên, để hắn đến Vĩnh Gia đến. Để hắn tự mình đem quế binh di động đến Thâm Uyên. Cửu trưởng lão chuẩn bị từ bỏ quế binh. Hắn hận không thể một trưởng đem quế binh đánh chết. Lần này sự tình huyên náo lớn như vậy, cùng quế binh có trực tiếp nhất can hệ. Chuyện khác cửu trưởng lão không sợ, nhưng là quế binh rốt cuộc muốn giam giữ đến Thâm Uyên. Mà hiện bị người từ chợ đêm bắt lấy đi ra. Cái này chỗ bẩn cũng không nhỏ. Cho tới có quan hệ đạo lăng sự tình, cửu trưởng lão không thế nào lo lắng. Ngược lại hiện tại đạo lăng bình yên vô sự sống sót. Thậm chí trước cửu trưởng lão cũng đưa một nhóm lớn bảo vật. Những chuyện này cũng dễ dàng giải thích rõ ràng. Đặt ở trước đây cửu trưởng lão chẳng đáng với giải thích. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Toàn bộ nhân tộc liên minh các đại cổ giới danh vọng chi bối đều đang chỉ trích hắn. Các đại cổ giới nguyên lão điện trên căn bản nằm ở phong ấn trạng thái. Hắn căn bản không có phản kích chỗ trống. Chớ nói chi là mạnh mẽ khống chế những người này tiến vào thiên giới làm ầm ĩ. Xem ra sắp trở trời rồi. Các đại cổ giới đến rồi nhiều người như vậy. Sợ là có cao nhân ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Cái này chẳng lẽ liền có thể đem cửu trưởng lão lay động. Như vậy khẳng định không đủ. Nguyên lão viện dù sao cũng là nguyên lão viện. Nếu là bởi vì những người khác ngôn từ liền để cửu trưởng lão thoái vị, nguyên lão viện uy nghiêm ở đâu? Ha ha, các ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Như đúng như vậy dễ dàng liền có thể phá tan cửu trưởng lão. Nguyên lão viện uy nghiêm liền không còn tồn tại nữa. Đừng có đoán mò, nguyên lão viện là nhân vật gì. Chỉ cần không nhầm vào những nguyên lão này, Ai sẽ đem những người khác chết sống để ở trong lòng? Luận điệu này gây nên một vài đại nhân vật bật cười. Dù cho là to lớn hơn nữa bão táp cũng không được. Trừ phi nắm lấy chân thực chứng cứ. Nếu là như vậy dễ dàng để cửu trưởng lão thoái vị. Nguyên lão viện bá chủ uy vọng đem không còn tồn tại nữa. Này nguyên lão viện bá quyền thần uy. Từ lâu thâm nhập nhân tâm. Nếu là cửu trưởng lão thật thoái vị. Ngày sau nguyên lão viện đi làm gì? Người không phải thánh hiền. Lại có bao nhiêu người sẽ mệt gần chết tiến vào nguyên lão viện vì toàn bộ nhân tộc liên minh hiệu lực. Có người liền cảm giác không phải như vậy. Truy hỏi nếu quả thật như vậy xuống. Lẽ nào không sợ nhân tộc liên minh khí số hoàn toàn không có. Bị diệt. Điều này làm cho một vài đại nhân vật cười nhạo. Này cùng bọn họ lại có bao nhiêu liên hệ. Hài tử. Vĩnh viễn nhớ kỹ một câu nói. Người chết rồi nên cái gì đều không còn có đại nhân vật mở miệng. Sống sót mới có quyền nói chuyện. Nhưng là, hiện tại ma tộc thế tới hung hăng. Truyền thuyết muốn mở ra chủng tộc đại chiến. Đến thời điểm nhân tộc liên minh thật không thủ được. Bọn họ lẽ nào liền không lo lắng sẽ bị ma tộc giết. Có người rất không hiểu. Môi hở răng lạnh a, đặc biệt nội ưu ngoại hoạn, không tới ngàn cân treo sợi tóc, ai sẽ bán mạng, có người bật cười, các đời phản gia nhân tộc liên minh cường giả không phải số ít, rất nhiều người trẻ tuổi không hiểu. Lẽ nào ngày này đến, sẽ có đại nhân vật thoát đi nhân tộc liên minh, thay đổi địa vị, hài tử, ngươi phải nhớ kỹ. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc, hoặc là huyết tộc, hoặc là cốt tộc, đều là chủng tộc cừu hận. Có lão gia tử nói rằng, vẫn là câu nói kia, không phải nhằm vào một ít người không thể nhảy ra. Chớ nói chi là, những người này sẽ đại nghĩa lẫm nhiên muốn vì nhân tộc liên minh bán mạng. Cái này một ít người, tự nhiên chỉ là một phần. Chúng ta nhân tộc liên minh, quan nội cùng quan ngoại, quan nội phi thường an nhàn, cũng mới sẽ có loại này bầu không khí sinh sôi. Quan ngoại liền không giống, mỗi ngày huyết chiến ngập trời, vì chủng tộc mà chiến, chủng tộc đại nghĩa, chủng tộc vinh nhục, đã dung nhập vào rất nhiều thế lực máu và xương bên trong, là không xóa đi được. Các ngươi căn bản là không hiểu bọn họ, một ít thế lực, đều là cái này kỷ nguyên xuất hiện, đối với chủng tộc lại hiểu rõ bao nhiêu, hài tử. Nếu như ngươi đi vào đại năng, đi chư thiên vạn giới đi tới, nhìn một chút, chúng ta nhân tộc liên minh chính là siêu cấp quần tộc. Các ngươi đều là may mắn, sinh sống ở nơi này. Có thể nói không buồn không lo, thế nhưng các ngươi căn bản liền không biết chư thiên vạn giới ngàn tỷ quần trong tộc. Một ít bầy nhỏ tộc rốt cuộc là tình hình gì? Một cái lão gia tử thở dài, cho các ngươi nói rồi cũng không hiểu, bọn họ mới là khó nhất. Cho các ngươi nói rồi cũng không hiểu, chủng tộc quá mức trầm trọng, không trải qua quá. Các ngươi căn bản không hiểu, cũng là thực lực các ngươi yếu. Căn bản không biết một ít cường giả, có thể vì nhân tộc liên minh mang đến ra sao cống hiến. Một ít người nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng là có người cả giận nói, đều là Sơn Hải quan nở thủ. Tại sao Sơn Hải quan không xuất binh, đem cửu trưởng lão bọn họ đều trấn áp. Trả lại quan nội một cái sáng sủa càn khôn, một cái lão gia tử cười to, chấn áp một cái, hay là có thứ hai xuất hiện, giết không xong, nhân tộc liên minh hiện tại cần thay đổi căn bản không phải những này. Nếu muốn thay đổi quan nội, nhất định phải từ tầng thấp nhất thay đổi, một cái cửu trưởng lão, giết xong việc mà thôi. Nhưng là tầng thấp nhất vẫn là cùng nguyên lai như thế. Bọn họ ở trong có lẽ còn có vô số cái cửu trưởng lão đứng ra. Hơn nữa quan nội mạnh mẽ động võ. Ngươi phải hiểu được, đối với cửu trưởng lão động võ bằng đối với toàn bộ quan nội động võ. Ha ha, đến thời điểm nhân tộc liên minh tất nhiên đại loạn, biên cảnh bất ổn, bị cổ vẫn là chiến khu các tướng sĩ, trị ngọn không trị gốc. Nhưng là cửu trưởng lão làm dưới nhiều như vậy ác sự, hắn liền nên đền tội. Người trẻ tuổi cả giận nói, cửu trưởng lão quyền thế lớn như vậy, giết chết hắn, khẳng định có thể thay đổi một ít hiện trạng. Tổng so với không hề làm gì mạnh trước đây đúng như vậy, lão gia tử cười nói. Nhưng là hiện tại Quách Thiên Vanh đứng ra, sự tình đã rất khác nhau. Vịnh Bồi Phù bị trấn áp sau, cửu trưởng lão trên căn bản không cách nào gây sóng gió. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, muốn nhớ kỹ một điểm, toàn bộ nhân tộc liên minh, lợi ích vô cùng to lớn. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Cái này lợi ích đều ở trong tay ai? Bị ai khống chế? Là một cái cửu trưởng lão có thể trái phải à? Hắn một người có thể hoàn thành à? Khẳng định bị những này thiên thiên vạn vạn cái chấp sự liên hợp trường quản. Những ngày này không đều là bị giam giữ mang đến? Có người hưng phấn nói. Không, những người này chỉ là trong đó một phần lớn, khẳng định còn có, mà bọn họ đều là bị phía trên trưởng quản, một tầng tiếp một tầng. Có người cười lạnh nói, đem những người này động, tương đương với nói, đắc tội rồi rất nhiều phía trên người nắm quyền, xúc động rất nhiều người lợi ý. Đúng đấy, lần này ma tộc tai họa, Quách Thiên Vanh lôi đình xuất kích, tưởng thật là hả hê lòng người. Giả lấy thời gian, nhân tộc liên minh sẽ thay đổi một ít hiện trạng. Có lẽ mười mấy năm sau, cơn bão táp này sẽ càng thêm khủng bố. Có vài thứ đã sâu tận xương tủy, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Nhưng là đem một ít người căn cơ dao động. Hừ, đang nghĩ ra hiện tại trước đây cục diện không phải là đơn giản. Người một khi nhìn thấy hy vọng thì sẽ không để hy vọng rời xa. Như là hiện tại các đại cổ giới trước đây bị một ít người khống chế, ở trong mắt bọn họ biết những người này đều là vua một cõi. Bọn họ quyết không cho phép sẽ có thứ hai vua một cõi đứng ra nô dịch bọn họ. Mỗi một cái cổ giới đều có ngàn tỷ sinh linh, vô tận gia tộc. Đến thời điểm bọn họ một khi liên hợp lại chống lại, đối với phía trên tới nói, không phải là chuyện tốt. Nhưng là cứ như vậy, nhân tộc liên minh chắc chắn xuất hiện tình hình rối loạn. Cũng không biết là tốt hay xấu, nếu như cửu trưởng lão có thể xuống đài, ở trên tới một cái chân tâm vì quan nội cân nhắc, vậy thì tốt. Tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn. Có người thở dài, nói nghe thì dễ, chân chính đại nhân vật đều biết, trên căn bản đều là các đời chín đại trưởng lão bồi dưỡng người nối nghiệp lên đài. Cửu trưởng lão cũng là như vậy, một cái tiên phong đại tướng là có thể nắm đại quyền. Tuyệt đại đa số nguyên lão gây nên đơn giản là lợi ích của chính mình, mà không phải nhân tộc liên minh. Quan nội quá an nhàn, ai cũng biết to lớn hơn nữa bão táp đều sẽ có yên tĩnh một ngày. Quách Thiên Vanh là rất mạnh, nhưng là chín đại nguyên lão, một khi thỉnh cầu cái khác tại vị nguyên lão, Quách Thiên Vanh không được, hắn căn bản không khống chế được cục diện. Nhưng là một vài đại nhân vật cảm giác nhân tộc liên minh đem sắp trở trời, người giật dây bất kể là ai ở đổ thêm dầu vào lửa, nhấc lên toàn bộ nhân tộc liên minh phong vân. Tất nhiên cùng đạo lăng có quan hệ, đạo lăng hiện tại có thể nói như mặt trời ban trưa. Nói hắn vinh quang vạn trượng cũng không quá đáng. Toàn bộ nhân tộc liên minh hết thảy thiên tài siêu cấp, có thể che được hắn uy vọng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà quan nội thế hệ tuổi trẻ, sợ là bất diệt chiến thể đều yếu một chút. Long Thiên Sơn sư huynh, Vĩnh Gia phái người đến nhà, nói là để đạo lăng đi tới Vĩnh Gia, tự mình giam giữ Quế binh đến Thâm Uyên. Long viện đệ tử tới rồi báo cáo. Long Thiên Sơn cười lạnh nói, để bọn họ nên lăn cái nào lăn đi đâu, Quế binh giao cùng không giao đều không có quan hệ gì với đạo lăng. Hắn cũng không thời gian. Cửu trưởng lão động tác này không phải muốn nói cho đến người Quế binh áp giải Thâm Uyên, thậm chí còn là đạo lăng từ Vĩnh Gia mang đi áp giải, vô hình chung khiến lòng người sinh nghi lự. Nhìn dáng dấp cửu trưởng lão cũng không phải là nghe đồn bên trong vận nhầm vào đạo lăng, Vĩnh Gia được từ chối, lửa giận trong lòng thiêu kém chút nổ. Đổi làm tầm thường ai dám chống lại cửu trưởng lão uy thế, nhưng là hiện tại Long viện liền dư đức đều đóng cửa không ra, ai có thể trợ giúp bọn họ. Cửu trưởng lão được tin tức này thời điểm sắc mặt không gì sánh được âm trầm, cười lạnh nói, đều muốn tạo phản, tạo phản a, tốt, vậy thì nhìn ai có thể đem lão phu đẩy đổ. Cho rằng nhảy ra những này chuyện xưa liền có thể chuyển đến lão phu, quả thực là thật là tức cười, đều rất lợi hại đúng không? Chờ xem, chuyện này sau khi kết thúc, một bút cùng các ngươi toán, ai cũng không thể sống sót. Cửu trưởng lão là người nào? Đường đường Vĩnh Gia gia tộc, mà Vĩnh Gia càng là 9 gia tộc lớn một trong. Giao thiệp chí cường không có mấy cái thế lực có thể cùng sánh vai, thậm chí cùng nguyên lão viện rất nhiều đại năng giao hảo. Ha ha, muốn cùng ta đấu, cũng chậm chậm đấu, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai là hắn người giật dây, tuyệt đối đừng để lão phu tìm tới ngươi, tất nhiên đưa ngươi lột da chóc thịt. Cửu trưởng lão âm trầm mở miệng, chuyện này còn không để hắn đến cúi đầu thời điểm, không có chân thực chứng cứ, ai dám để hắn xuống đài. Không nói những cái khác, liền hiện tại nguyên lão viện thực quyền nguyên lão cũng là 4 vị xuất thế, bắt trưởng lão trên căn bản không màng thế sự, mà bên cạnh hắn còn có thất trưởng lão, chỉ bằng vào một cái Quách Thiên Vanh còn vặn không tới hắn. Cửu trưởng lão, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quế binh một trận gào thét, ngươi cần nghĩ cho rõ, đem ta giao được Thâm Uyên hậu quả. Cửu trưởng lão sắc mặt tâm trầm, Quế binh là nhất định phải giao ra. Hắn trực tiếp niêm phong lại Quế binh miệng lưỡi, vượt qua hướng phía ngoài, chuẩn bị tự mình áp giải Thâm Uyên. Nhưng là cửu trưởng lão mới ra đến, Vĩnh Gia toàn bộ biệt thự đều ở ầm ầm vang vọng. Một trận lại một trận khủng bố vỡ trời sát khí cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ thiên thành đều đang run rẩy, tựa hồ muốn ở loại khí thế này bên dưới nổ tung. Đây là Quách Thiên Vanh ở bạo phát, hơn nữa là trạng thái toàn thịnh, lệnh ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Cửu trưởng lão hô hấp đều vô cùng trầm trọng, sắc mặt của hắn không gì sánh được khó coi quát. Quách Thiên Vanh, ngươi có ý gì? Cửu trưởng lão, người hiện tại giao ra sợ là muộn. Quách Thiên Vanh truyền ra thanh âm lạnh lùng, ngươi hướng về chiến công bi xem thật kỹ một chút đi. Lão phu ngược lại cảm thấy rất hứng thú, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục gây sóng gió. Ngoặc kép, hết chương.